Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699, chương 1699, hội quán chi chiến. 4. Đối mặt Lăng Trần tra hỏi, hai người mắt điếc tai ngơ, chậm rãi vây quanh Lăng Trần đi lại, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần dành thời gian mắt nhìn cách đó không xa Đông Trấn Thiên cùng Quý Cương. Đông Trấn Thiên cũng là không cần lo lắng, lấy thực lực của hắn, trừ phi là đụng phải Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng cao thủ như vậy, bằng không, coi như cùng là thiên bảng cao thủ, hắn cũng có đủ thực lực ứng phó. Mấu chốt là Quý Cương bên kia, tuy nhiên hắn cũng là thiên bảng cao thủ, nhưng là, bởi vì trong đầu cắm vào rồi chip, tư duy bị hạn chế, dẫn đến thực lực của hắn vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, đối mặt chân chính có thực lực thiên bảng cao thủ, hắn sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhìn lấy bị hoàn toàn áp chế Quý Cương, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Lấy Quý Cương tình huống hiện tại, nhiều lắm là kiên trì 2-3 phút, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Quay chung quanh ở bên người hắn hai tên thiên bảng cao thủ đã phát động thế công. Tên kia khô gầy lão nhân một cái bước xa, trong nháy mắt bước đến hắn phụ cận. 10 cái sắc bén chỉ kho thẳng hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Thấy thế, Lăng Trần không dám đón đỡ, bước chân hơi lui lại, muốn tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng là, ở phía sau hắn còn có một tên trung niên nam tử. Đối phương gặp hắn lui lại, lập tức quơ lấy hai thanh lưỡi búa, bổ đầu bổ tới, phong bế rồi hắn sau đường. Cảm nhận được phía sau truyền đến kình phong, Lăng Trần mũi chân liền chút, cửu dương càn khôn bộ trong nháy mắt thi triển ra, hóa thành một nói tàn ảnh, từ hai người giáp công bên trong lách mình mà ra. Một kích không thành, khô gầy lão nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao nhảy lên, đầu hướng xuống, hai chân đi lên, hai đầu cánh tay bình triển khai, giữa không trung bên trong bày thành một cái hình chữ thập hình. Tiếp theo, khô gầy lão nhân thân thể đột nhiên xoay tròn bắt đầu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một nói tàn ảnh. Theo khô gầy lão nhân động tác, một luồng kình phong đột nhiên từ chung quanh hiện lên, giống như vòi rồng. Mặt đất vẩy xuống thạch đầu toàn bộ bị quét sạch ra. Lăng Trần lúc đầu muốn bằng vào cửu dương càn khôn bộ tuyệt diệu thân pháp cuốn lấy đối phương. Nhưng là, ở cái kia cỗ kình khí lôi kéo dưới, hắn cảm giác mình tốc độ chính đang từ từ yếu bớt. Hơn nữa, lão trên thân người phảng phất có một cỗ mạnh mẽ hấp lực, để hắn thân thể không bị khống chế hướng trước người đối phương di động. Lúc này, theo Lăng Trần động tác dần dần trở nên chậm, một mực ngốc ở bên cạnh trung niên nam tử đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay hai thanh lưỡi búa, thẳng hướng Lăng Trần đánh tới. Mắt thấy cái kia hai thanh lưỡi búa tới gần, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra cửu dương càn khôn bộ tối cường tuyệt chiêu. Đấu chuyển càn khôn, chỉ một thoáng, trung niên nam tử chỉ thấy người trước mắt ảnh lắc lư. Lăng Trần thân thể từ một hóa ba, biến thành ba đạo tàn ảnh. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt cái nào mới là thật Lăng Trần. Gặp tình hình này, trung niên chân của nam tử bước có chút dừng lại, trong tay hai thanh lưỡi búa hướng không trung ném đi. Cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, từ đất bằng cao cao nhảy lên, hai tay tiếp được hạ xuống hai thanh lưỡi búa, cũng đem hai thanh lưỡi búa phần đuôi nối liền cùng một chỗ. Nguyên lai, cái kia hai thanh lưỡi búa phần đuôi đều có một cái móc nối. Khi hai thanh lưỡi búa liền cùng một chỗ về sau, trung niên nam tử hai tay mãnh liệt triển khai, chỉ gặp hai thanh lưỡi búa phần đuôi vậy mà kéo ra một đầu dài hơn 5 thước xiềng xích. Nam tử một tay chộp vào xiềng xích trung gian, thân thể chuyển động, hai thanh lưỡi búa tất cả đều hướng phía cái kia ba đạo tàn ảnh ném tới. Khi hai thanh lưỡi búa nhanh đến Lăng Trần phụ cận thời điểm, cái kia hai thanh lưỡi búa phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi. Một trái một phải, vừa vặn đem xiềng xích quấn quanh ở rồi ba đạo tàn ảnh bên trên. Không tốt, Lăng Trần thầm kêu một tiếng hỏng bét. cái này nếu như bị xiềng xích quấn chặt lấy, coi như hắn phân ra tàn ảnh lại nhiều, cũng giống vậy sẽ bị khốn trụ. Lập tức, hắn đủ kho điểm nhẹ, thừa dịp cây kia xiềng xích còn không có co vào, vội vàng nhảy lên, cấp tốc lui về sau đi. Nương theo động tác của hắn, đấu chuyển càn khôn tự sụp đổ, không còn có uy hiếp rồi. Nhìn lấy trung niên nam tử thu hồi hai thanh lưỡi búa, cùng cái kia khô gầy lão nhân lần nữa tới gần, Lăng Trần mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Hai người kia rõ ràng là vì mình mà đến, đối với thủ đoạn của hắn hiểu rõ vô cùng. Vô luận là cái kia khô gầy lão người vẫn là trung niên nam tử, đều có thể khắc chế hắn cửu dương càn khôn bộ cùng đấu chuyển càn khôn. Lần này hỏng bét rồi. Chính mình sở trường nhất bản sự bị hạn chế, không thể nghi ngờ để thực lực của hắn nhận rồi ước thúc, vô pháp toàn bộ phát huy ra. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang trầm. Lăng Trần dư quang quét qua, chỉ gặp Quý Cương bị đối thủ đánh bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường, miệng bên trong máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là bị trọng thương. Không ổn, Lăng Trần hơi cau mày đầu. Nguyên lai tưởng rằng Quý Cương có thể chống đỡ 2-3 phút. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị thua rồi. Dưới mắt, Quý Cương mất đi sức chiến đấu. Trên trận thiên bảng cao thủ chỉ còn lại có hắn cùng Đông Trấn Thiên. Trần Tuấn Phong từ khi đi rồi mái nhà về sau, một mực không có tin tức. Cũng không biết rõ hắn bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Không thể trông cậy vào hắn đuổi đến giúp đỡ. 2-4. Cái này không thể nghi ngờ để áp lực của bọn hắn tăng nhiều. Trong khi đang suy nghĩ, cùng Quý Cương giao thủ tên kia trung niên nam tử chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi bên này. Tựa hồ chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lăng Trần trong lòng lộp bộp một vang. Gia hỏa này sẽ không phải xông lấy tự để đi. Hắn một cái đối phó 2 cái đã rất cố hết sức rồi. Nếu là gia hỏa này lại gia nhập vào, vậy hắn chỉ có bị khi phụ phần. Ý niệm mới vừa lên, một tiếng quát nhẹ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp Đông Trấn Thiên vứt bỏ đối thủ của mình, trực tiếp từ một bên khác vọt tới, chủ động hướng tên kia trung niên nam tử khởi xướng rồi thế công. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đông Trấn Thiên khẳng định là chú ý tới tình huống bên này, cho nên mới chạy tới hỗ trợ. Mỗi người ngăn chặn 2 cái, tuy nhiên có chút nguy hiểm, nhưng không phải là không được. Kỳ quái, lúc này, ở Long Hổ hội quán bên ngoài dân cư bên trong, Điền Hùng nhìn lấy màn hình lớn bên trong biểu hiện hình ảnh. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần vậy mà lấy 1-2. Phân biệt ngăn chặn 2 tên thiên bảng cao thủ, loại tình huống này để hắn có chút không nghĩ ra. Tuy nhiên hắn thừa nhận Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần thực lực đều rất mạnh. Nhưng là, lấy lực lượng một người ngăn chặn 2 tên thiên bảng cao thủ, gánh chịu phong hiểm quá lớn rồi. Hơi không cẩn thận khả năng mất đi tính mạng. Hơn nữa, hắn nghĩ không hiểu là, Long Hổ hội quán rõ ràng có đầy đủ cao thủ. Giống Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng dạng này lão tiền bối đều không xuất thủ. Vì cái gì không để bọn hắn chia sẻ áp lực xuống? Nhìn đồng hồ, cách hắn quyết định 10 phút đồng hồ hành động còn có 2 phút rưỡi. Lấy tình huống trước mắt đến xem, hành động lần này chỉ sợ rất khó thành công rồi, Điền tiên sinh. Đứng ở Điền Hùng sau lưng một tên, nam tử mở miệng nói, muốn hay không đem 2 vị kia lão tiền bối phái đi ra. Nếu như bọn hắn gia nhập chiến cục, nhất định có thể nhẹ nhõm giết rồi Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần. Điền Hùng trầm tư một chút, lung lay đầu nói, người nghĩ rất dễ dàng rồi. Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng cũng còn không biết thân. Cái kia 2 cái lão gia hỏa khả năng tránh ở trong cái xó nào. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Hơn nữa, thời gian cũng không đủ rồi. Dựa theo ta trước đó chế định kế hoạch, nếu như đồ vật 2 mặt tiến công đắc thủ, chúng ta liền có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến lúc đó, chỉ cần có thể lấy được sau cùng thắng lợi, dù cho nhiều tìm chút thời giờ cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.